vốn dĩ còn đang cãi cọ ầm ĩ trên hành lang, trong chớp mắt đột nhiên lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người giống như quỷ thần kia. Không, là Tu La, địa ngục Tu La. Châu Vũ ngây ngẩn cả người, sợ hãi đến nỗi đồng tử co rút lại. Khi cô ấy còn đang ngây người ra, Hắc Ảnh đã nắm lấy tay Châu Vũ, định đưa cô rời đi. Châu Vũ bước đi vội vàng, không cẩn thận lại va vào người phục vụ kia. Người phục vụ theo bản năng vươn tay ra kéo tay cô ấy, không cẩn thận đụng phải nơi mềm mại kia. Trong nháy mắt, mặt Châu Vũ đỏ bừng lên, khẽ lui về phía sau. Mà người phục vụ cũng nghẹn tới đỏ mặt, thế nhưng anh ta chảy máu mũi. Hắc Ảnh dừng chân, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người phục vụ. Anh ta sợ tới mức không dám thở mạnh. Anh ta cũng vậy, Hắc Ảnh chỉ nói bốn chữ lạnh như băng. Châu Vũ mở to mắt nói, anh ta làm gì sai chứ? Anh ta nhìn em còn dám suy nghĩ bậy bạ. Hắc Ảnh kéo Châu Vũ đi, không quay đầu lại nói. Cô ấy tiến vào thang máy, cánh cửa thang máy dần đóng lại, cô nhìn thấy vẻ mặt người phục vụ kia trở nên trắng bệch, đôi mắt như mất hồn, có lẽ đã biết mình không còn đường sống nữa. Nội tâm Châu Vũ khẽ run lên, Hắc Ảnh kéo cô ấy, cánh tay nóng ran, rõ ràng là một người đang sống sờ sờ, sao lại có thể? Sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Anh ta làm gì sai chứ? Là anh bảo tôi mặc như thế này, là anh gây phiền phức như vậy, sao anh không trừng phạt chính mình mà lại trừng phạt bọn họ chứ? Đây là cái đạo lý gì? Châu Vũ cắn chặt răng, gằn từng câu từng chữ nói. Cánh tay nhỏ nắm thật chặt thành quyền, dùng sức thoát khỏi bàn tay to lớn của anh ta. Hắc Ảnh xoay người nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy đỏ bừng như một con thú nhỏ bị thương. Bởi vì tức giận mà ngực đập phập phồng liên hồi. Ánh mắt anh ta dừng trên đó, căn bản không có ý rời đi. Cô cảm thấy nhục nhã, giơ tay che lấy người. Tôi hỏi em nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé em không hiểu sao. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, tôi đứng ở nơi cao nhất nên tôi có thể tùy ý xử lý bọn họ. Trong mắt anh rốt cuộc có pháp luật hay không, anh đang phạm pháp đấy. Luôn có vài nơi pháp luật không được nhắc đến, thế giới này không có ai là trong sạch cả. Có điều em ngu xuẩn như vậy mà vẫn có thể sống đến tận bây giờ, đúng là không dễ dàng, sao em lại không bị ai lừa vậy? Cho nên, tôi mới gặp phải anh đúng không? Trong lúc nói chuyện, nước mắt đã làm nhòe đôi mắt cô ấy từ lúc nào không hay. Hắc Ảnh nghe được lời này, cả người đột nhiên cứng đờ cách trương.